Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu làm xong Nini thủ tục. Trở lại Louistown lúc này đã là một tuần lễ thời gian trôi qua. Cứ ăn đoạn này tân hôn nhưng mà bị Nini cái bé gái này cùng hoàn toàn phá hủy. Con bé này nếu như lúc ngủ ngươi đem kéo Dina tay đẩy ra. Chờ tỉnh ngủ lập tức sẽ gặp trong khách sạn đầy gian phòng tím. Một bên tìm một bên trong miệng còn dồn dập nhỏ giọng kêu mẹ. Mẹ, như vậy làm qua một lần sau này Dina liền lại cũng không có đem Nini tay đẩy ra. Có cái bé gái kẹp ở trong lần này cứ ăn tính phúc sẽ không có. Bất quá cứ ăn cũng không cùng Nini vậy so đo. Cứ ăn cũng tương đối đáng thương cái bé gái này. Ngược lại là theo nàng đi. Cùng ra sân bay, liền thấy nhị tráng đã mở mình GMC ở lối ra chờ. Thấy Dina trong ngực Nini, nhị tráng liền cười cùng Nini chào hỏi. Người khỏe, Nini ta kêu nhị tráng chú. Ai biết Nini liền đều không để ý gây ra nhị tráng không vui gãi đầu một cái. Cứ ăn cười nói, đoạn này thời gian đã là có tiến bộ. Ta gọi thời điểm có thể xem ta một cái. Một tuần trước chỉ có Dina kêu mới có thể xem. Nhị tráng nói, không có sao. Nói xong liền giúp Marcos cùng Melina cầm hành lý. Đem hành lý đưa đến trên xe. Nhị tráng liền lái xe trước đem Marcos cùng Melina hai người đưa tới nhà. Sau đó mới mang cư an Dina cùng Nini ba người trở lại mục trường. Cùng vừa về tới mục trường, xe còn không có dừng hẳn. Nhà một đám đứa nhỏ liền chen chúc ra. Teddy thấp giọng hầm hừ. Liền hướng Dina cùng cư an hai người chạy chậm tiến lên đón. Teddy như thế gầm một tiếng ngược lại là hấp dẫn Nini chú ý. Nini ngẩng đầu lên nhìn xuống Teddy. Liền lại cũng thả không nổi nữa. Hai con mắt tò mò nhìn chằm chằm đang hai chân đứng Teddy. Trên căn bản cái này bây giờ đứng lên đều phải đến Dina ngực cao. Vừa vặn Nini có thể tới cái này tròn vo mập sọ đầu tử. Nini cái này nhìn Teddy. Teddy cũng đang nhìn Nini đâu. Chờ Teddy hướng về phía Nini vẫy vẫy tay. Nini lại có thể lần đầu tiên cũng hướng Teddy phất phất tay. Dina nhìn vô cùng vui vẻ. Hướng về phía Nini nói. Nini, đây là Teddy. Hắn rất tốt sẽ không cắn người. Lên thích nhất cùng đứa bé chơi. Nói xong cũng nghe được Nini nói tiếng. Teddy, lần này thanh âm cũng rõ ràng so trước kia cũng cao hơn. Cư An ở phía sau xách hành lý thấy một màn này. Ngược lại là cười hướng về phía Teddy khen ngợi đôi câu. Nguyên lai chúng ta Teddy không chỉ ăn qua, hơn nữa còn có thể làm bác sĩ à? Cái này Nini thấy là có thể nói chuyện. Dina cười một tiếng, ôm Nini ngồi chồm hổm xuống. Đem Nini bỏ trên đất xếp chồng Nini nói. Đây là Võ Tòng, là anh cả của bọn họ. Đây là Han cùng Tiến Bảo. Han là anh, Tiến Bảo là em trai. Trước kia Dina trong ngực nhưng mà Han cùng Tiến Bảo hai người chỗ ngồi. Cái này bỗng nhiên tới một người tí hon chiếm đoạt chỗ của mình. Để cho Han cùng Tiến Bảo hai cái có chút không vui. Mang chán hướng về phía Nini thấp giọng hầm hừ. Nini nhìn Han cùng Tiến Bảo hai cái nói. Han, Tiến Bảo, sư tử, ngoặc kép. Dina sau khi nghe nói. Không phải sư tử, là sư tử núi. Cư An sau khi nghe hướng về phía Han cùng Tiến Bảo hai người nhìn xuống. Ừ, bây giờ cái này hai tên ngược lại là có thể lừa dối một chút Nini. Giả mạo hạ sư tử. Cùng lớn sau này khí thế còn kém xa. Không có tiếp tục quan sát, Dina đem Nini giới thiệu cho nhà mấy cái đứa nhỏ. Cư An cùng nhị tráng đem hành lý đều đưa đến trên lầu trong phòng. Nhị tráng lúc này mới rời đi. Toàn bộ ngồi mười mấy giờ máy bay. Cư An không làm sao ngủ, Dina cùng Nini ngược lại là ngủ một giấc. Bây giờ tinh thần đầu còn có thể. Cư An thì có điểm mệt rã rời. Liền đến phòng bếp bắt đầu làm cơm tối. Phỏng đoán bây giờ để cho Dina làm cũng khó khăn. Cái đuôi nhỏ là một khắc cũng cách không được. Bây giờ đã là hơn 8 giờ. Teddy cùng Han Tiến Bảo mấy cái đã ở nhị tráng chiếu cố cho cũng đã ăn rồi cơm tối. cho mình cùng Dina cùng Nini ba người lấy ba khối bò bí tết. Cũng không phải là mỗi người một khối, là cứ ăn một miếng rưỡi, Nini nửa khối. Thông qua một tuần này quan sát tới xem, Nini thích ăn thịt loại, thịt heo vậy hóa, thịt bò rất thích, thịt dê nướng thích nhất. Không quá vui vẻ ăn cải xanh cùng bắp cải. Đối với khoai tây thì lại là xem đều không xem. Cả nửa phần bò bí tết Nini ăn là miệng đầy dầu. Trừ vậy chỉ tay không nắm Dina vạt áo trở ra. Ngược lại là cùng bình thường đứa trẻ không có gì khác biệt. Chờ ăn xong rồi bò bí tết còn lần đầu tiên biết chưa trong tay xương cầm cho tết đi. Động tác này lại là để cho Dina vui mừng đứng lên. An, xem Nini còn biết này tết đi đâu. Chúng ta Nini thật giỏi. Chúng ta Nini thật giỏi những lời này một tuần qua này. Cư An lỗ tai cũng sắp nghe được vết chai từ tới. Đến bây giờ Nini còn không có cười qua. Đây nếu là cười phỏng đoán Dina lập tức thì sẽ đem thế giới cười đẹp mắt nhất vòng nguyệt quế đưa cho Nini. Từ đại sứ quán đi ra, Dina liền cho Nini nổi lên cái tiếng Anh tên chữ N, nói là trung văn cùng tiếng Anh cũng tương đối khá. Còn mang Nini tên tát, bất quá mỗi lần Dina cũng trực tiếp kêu Nini tên tát. Nini, bởi vì Nini đối với Teddy Tiến Bảo cùng Han tương đối cảm thấy hứng thú. Dina ăn cơm xong, liền ôm Nini làm được trên ghế salon. Một cách tự nhiên nhà Teddy Tiến Bảo cùng Han cũng đều đến vị trí cũ. Chờ xem TV đâu. Dina đem Nini bỏ vào Teddy bên cạnh. Nini liền một nắm tay Dina một vừa đưa tay đủ trước Teddy. Teddy người ta xem trên TV quảng cáo nhìn đang vui vẻ đâu. Căn bản không lý thân hướng mình tay. Nằm ở ghế salon chờ nhỏ mắt nhìn quảng cáo bên trong người đẹp. Nini đang lau Teddy đâu. Han cùng Tiến Bảo hai người liền nhân cơ hội làm lại chiếm lĩnh mình lãnh địa. Hai anh em cái ở Dina trên đùi nằm xem TV. Nini thấy Dina trên đùi vị trí bị hai cái sư tử núi chiếm cứ bắt trước Dina vạt áo ngồi xuống. Cứ ăn chính là số khổ bắt đầu soàn soạt dậy chén đũa. Theo nơi trong nhà có máy rửa chén. Nhưng là tổng cộng ba cái đĩa thật sự là đủ không được. Không thể làm gì khác hơn là mình tự rửa. Yên lặng ngồi ở Dina chân bên. Nhìn nằm ở Dina trên đùi Han cùng Tiến Bảo huynh đệ. Tay nhỏ bé lại đưa tới. Nhìn Han không phản ứng gì. Liền lại dùng tay đem Han đi mình bên này ôm. Cứ An nhìn xuống phỏng đoán Nini hai cái tay ôm lấy Han đều khó khăn. Chớ nói chi là một cái tay. Han lung lay hai cúi đầu liền tiếp tục. Xem TV. Cứ An bên này mới vừa ngồi vào ghế salon bên cạnh không bao lâu. Thomas liền đi tới. Nhìn Dina bên cạnh Nini liền cười đối với hai người nói. Thật là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Dina nhìn Thomas nói, Nini tương đối còn hướng nội. Không thích hướng người nói chuyện. Không quá ta ngày hôm nay phát hiện hắn đối với Teddy cùng Võ Tòng Tiến Bảo phản ứng đều rất lớn. Nghe Cư An nhếch mép. Cái này kia đứa bé thấy ba cái tên này phản ứng không lớn. Phản ứng không lớn thì không phải là đứa trẻ. Đó là một tốt thợ săn. Thomas ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía Cư An nói. Hai ngày trước Nai đã đem hồ lớn cùng chung quanh đất đai vỗ tới. Ngày hôm qua thời điểm Meyer cho mục trường nơi này gọi điện thoại. Hỏi một chút đất đai sự việc, nghe nói đã tới tay. Liền gọi điện thoại tới chuẩn bị ngày mốt để cho kiến trúc sư tới xem. Nói là ngươi biết, Cư An nghe gật đầu một cái. Ừ. Chuyện này ta biết, như thế nào ta vậy mảnh hồ lớn không tệ chứ? Ngoặc kép, Thomas nghe cười nói, là không tệ, bất quá ngươi mua nhiều như vậy xây cái nhà cùng đua ngựa đường đua có chút lãng phí. Không bằng xây thêm một ít kho thóc à rơm cỏ kho cái gì. Đất trống cũng có thể trọn vẹn lợi dụng lên. Cư An vừa nghe nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Tên này thật tốt một chỗ. Cứ thế để cho ngươi lại làm thành một cái mục trường. Chờ khác biệt xây xong ngươi nói không chừng liền bắt đầu đề nghị ở tới một chuồng ngựa đi. Hoặc là lại tới cái phòng kho đem. Hướng về phía Thomas nói. Mảnh đất kia ta liền không có chuẩn bị xây dựng mục trường. chính là chuẩn bị biến thành tiểu khu tới. Thomas sững sốt một chút nói. Chỗ đó rất hẻo lánh. Cũng không có cái gì đường. Cái này lót đường liền hoa không thiếu tiền đâu. Cư An cười nói. Lại không cần một bước thích hợp. Dù sao bây giờ mảnh đất kia lên hợp với chính ta chính là hai cái nhà. Ta cái đó nhà phỏng đoán nhanh nhất cũng phải đến cuối năm. Đường sự việc sau này nói. Chân thực không được trước làm một đường đất. Ta chẳng qua lái bán tải ra vào. Vậy ngươi cái tiểu khu này chuẩn bị hấp dẫn người nào tới ở à? Cái này cơ sở phương tiện cũng quá kém điểm. Thomas không hiểu cười nói. Cư An lắc đầu một cái. Ta cũng không muốn một lần tính liền đem những đất này chia bán đi. Nếu như ai thích vậy một khối. Liền có thể mua một khối mình xây nhà. Ta chỉ cung cấp đất đai. Chủ yếu nhất vẫn là ta nguyện vọng của mình đạt thành. Đến lúc đó phía sau đang xây cái bến sông. Mua nổi cái thuyền máy bỏ vào trong hồ. Mùa hè thời điểm hoa vẩy nước không phải rất tốt sao? Thomas ồ một tiếng. Lơ đễnh. Sau đó dừng một chút hướng về phía Cư An lại nói. Lauren bên kia bỏ những thứ này thời gian ra đời không ít bê con. Người người đều rất cường tráng. Bò xám bên này cũng có mấy đầu sinh bê con. Tình huống cũng đều rất tốt. Bọn nhóc đều rất hoạt bát. Ta biết Cư An hỏi. Cái này hai ngày chúng ta hai rút khoa học ra giáo sư thế nào? Có thành quả gì không có? Vậy cũng được không có. Ngày hôm trước Leonard đào tạo lại thất bại. Hạt giống mới vừa nảy mầm không bao lâu liền bắt đầu khô héo. Làm sao cũng chưa trưởng thành. Mấy ngày nay không có ở đây mục trường nói là đi đại học trong phòng thí nghiệm đi thử trước đào. Tạo hạ, còn như bò xám sinh sản ngược lại là thành lập một cái phổ hệ kho Thomas. Cư An sau khi nghe cảm thấy nhà hết thảy cũng còn coi như là bình thường. Đi theo Thomas lại trò chuyện một hồi sau này. Thomas liền đứng dậy ra gian nhà. Cư An kêu Dina đứng dậy. Ôm Nini một khối lên trên lầu phòng ngủ. Dina mang Nini tắm. Sau đó Cư An cũng thật tốt tắm hạ. Cùng ra phòng vệ sinh liền thấy Dina đang cho Nini đọc truyện cổ tích. Thấy Cư An đi ra liền đối với Cư An nói. Đây là cha chuyện tình của ba. Ngươi làm. Chờ Cư An đi đến bên cạnh. Liền đem sách giao cho Cư An. Cư An liền ở mép giường nằm xuống. Lật tới Dina học vậy một trang. Bắt đầu cho Nini đọc lên liền sách tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.